Chương 3695 tối cường thăng cấp hệ thống. Cấp 6 long thân, mở. Người đăng, Lạc Tử đối phó quá mạnh, ai tới cũng không ngăn nổi, Triệu Đại Hàm vừa nãy nhất thời kích động, đầy máu trạng thái kém như vậy một. Chút xíu liền bị dây, cái này vẫn là hắn phòng ngự toàn bộ khai hỏa tình. Húng. Mới vừa má nếu như là Bách Lý Thiên Hải nói, e sợ hiện ở liền thi thể cũng không tìm. Tới. Cái này quá mạnh mẽ. Long Phi nhắc nhở một tiếng, tiến lên vài bước nhìn chằm chằm tên kia nam tử. Mặc áo đen, nam tử mặc áo đen nhìn bị khiêng xuống đi Triệu Đại Hàm, hơi hơi rùng mình. Lại không chết. Vẫn đúng là kỳ quái, liên tục hai chiêu một cái cũng chưa. Chết, cái này phàm nhân thế giới người lúc nào trở nên mạnh như vậy. Nói hời hợt nhưng là, trong mắt hắn ý lạnh càng nồng. Cảm giác đến Long Phi trên thân Long Tức, so với vừa nãy càng mạnh hơn mấy phần. Ánh mắt lần thứ hai khóa chặt Long Phi, nói, ê Long chi lực. Long Phi nói, y không tệ, ngươi hiện tại đi trả lại phải gấp. Ha ha ha. Nam tử mặc áo đen cười ha hả, nói, ở ngươi cho rằng Long chi lực. Rất lợi hại điêu. Ngươi không biết rõ các ngươi Long tộc cơ bản đã diệt tộc. Sao? Long Phi ánh mắt chìm xuống. Hắc nam tử cười nói, kể các ngươi Long tộc tổ sơn Long mạch Sơn Đô bị diệt. Thượng thần không gian Long tộc chỉ còn lại một cái huyền gia chó săn Long Vô. Thần, ngươi vẫn còn ở nơi này tra ngưu bức, y. Không cảm thấy buồn cười sao? Long mạch núi bị diệt, Long tộc bị diệt cái này tại thượng thần không gian đã. Là tất cả mọi người biết rõ sự tình. Long Phi cũng biết rõ. Nhưng những chuyện này từ nam tử mặc áo đen trong miệng nói ra đến, hơn nữa là. Dùng loại kia cười nhạo giọng điệu, hắn là không bình thường khó chịu. Long. Phi nặng nề nói, kẻ ta còn sống, Long tộc sẽ không có vong. Ha ha ha. Ngươi ở sẽ không có vong. Tiểu tử, ngươi vẫn đúng là có thể khoe khoang nga. Bất quá, ngươi lập tức sẽ chết, Long tộc cũng là diệt vong. Nam tử mặc áo. Đen thân ảnh nhất động, hai tay hơi biến hóa, biến ảo ra một dogger quái chiêu. Thức trong nháy mắt, thân thể hắn bị một đạo hắc sắc linh nguyên cho bao vây lấy, toàn thân trên dưới cũng ở áp bách giống như lực lượng thả ra đến, chung quanh. Thân thể hắn không gian không ngừng vặn vẹo biến hình, căn bản không chịu nổi. Vân lập tức một tiếng, nói, kẻ hắc ám linh nguyên lực lượng, ngươi phải cẩn thận. Một chút, loại sức mạnh này vô cùng âm độc. Hắc nam tử cười nói, kẻ thật đúng là có điểm kiến thức, bất quá chỉ có kiến thức. Cũng vô dụng, bởi vì... Người chết biết rõ những này là vô dụng. Trên thân khí tức chấn động, lực lượng trong nháy mắt nổ bắn ra đi. Không mây đạo lôi minh nổ vang, trực tiếp đem trọn vùng trời bao trùm lại, một mảnh đen kịt hoàn toàn rơi vào bóng đêm vô tận ở trong lúc này. Đại trưởng lão mang theo nội môn trưởng lão, phong chủ toàn bộ tới rồi, rơi ở Long Phi phía sau. Đại trưởng lão nhìn tên kia nam tử mặc áo đen, trong mắt chìm xuống, hắn biết. Rõ Phương Vạn Bằng nói không tệ, trước mắt vị này áo đen cường giả thật là. Thượng thần không gian cường giả, hắn thả ra đến sức mạnh trực tiếp liền nghiền ép hắn tâm thần rung không ngừng. Chúng bao dài lão cũng là rùng mình, sắc mặt tái nhợt, bọn họ tu luyện mấy ngàn năm, gặp được vô số cường đại người, kiếm hoàng đỉnh. Phong, kiếm đế cảnh giới, yêu đế cường giả cũng từng trải qua. Có thể, bọn họ chưa bao giờ từng trải qua thượng thần không gian cường giả, càng chưa. Từng thấy cường đại như thế thượng thần không gian cường giả, không ít người. Tâm thần bắt đầu run rẩy, thân thể cũng không khống chế được, hai đầu gối liền. Muốn uốn lượn quỳ trên mặt đất giống như vậy, loại này bị thần nghiền ép cảm. Giác rất khó chịu. Đại trưởng lão nhấc lên toàn bộ khí lực, tiến lên một bước, nói, ê đại nhân, ta là... Cái này tông môn đại diện tông chủ, hỏi có gì có thể đến giúp ngài? Thượng thần không gian cường giả là dạng gì tồn tại? Mặc tròm gì một tên thượng thần không gian cường giả đều có thể dễ dàng đem viễn cổ? Liệt tông cho diệt, hơn nữa dễ như ăn bánh. Mắt trước người cường giả này càng lợi hại, e sợ một chiêu liền có thể để viễn cổ liệt tông mấy vạn người trong nháy mắt. Tử vong. Liền giống là phàm nhân cùng thần trong lúc đó chênh lệch, nam tử mặc áo đen cười lạnh một tiếng. Nói, kẻ ta muốn người khác đầu, ngươi. Muốn là muốn giúp ta nói, vậy thì cho ta đem người khác đầu cho chém xuống. Tới. Đại trưởng lão nhìn Long Phi, hắn tâm thần âm thầm căng thẳng, nói, ê đại nhân, hắn là chúng ta tông môn đệ tử, hỏi hắn có thể có cái gì đắc tội đến ngài địa. Phương, ta để hắn hướng về ngài chịu nhận lỗi. Hắn cũng không muốn từ bỏ Long Phi hơn nữa. Liền một cái thượng thần không gian cường giả cũng muốn giết người, vậy người này hội đơn giản sao? Có thể mấy tên khác trưởng lão ánh mắt một dữ tợn, thấp giọng nói, ê đại trưởng lão, hắn muốn đệ tử này đầu người cho hắn chính là. Đúng đấy. Hắn có thể là thượng thần không gian cường giả a, chúng ta không đắc tội. Được, y. Hắn nói cái gì chúng ta nghe theo chính là. Cũng là a, chúng ta không trêu chọc nổi a. Không phải là một cái ngoại môn đệ tử sao? Coi như hắn thiên phú không tệ cái. Kia có thể bù đắp được chúng ta toàn tông mệnh sao? Mặc dù khi nào đợi, chính mình mệnh cũng là quan trọng nhất. Hắn tâm lý cũng rõ ràng, thượng thần không gian cường giả không trêu chọc. Nổi, đừng nói là hy sinh một cái ngoại môn đệ tử, coi như là đem sở hữu ngoại môn. Đệ tử tánh mạng cũng ném vào, bọn họ cũng sẽ không một chút nhíu mày. Các người vĩnh viễn không có chính mình mệnh trọng yếu bất quá. Đại trưởng lão cũng không có nghe những câu nói này, người áo đen cười nói, người ta cũng là nhìn hắn khó chịu a, làm sao? Ngươi không nghe theo sao? Ngươi không nghe theo nói, chiêu tiếp theo khả năng ngươi cái. Này tông môn liền muốn từ phía trên thế giới này biến mất. Cười lành lạnh. Cũng không nóng lòng ra tay, đại trưởng lão mi tâm căng thẳng, lần này trưởng lão nói đến. Còn chờ cái gì? Tiểu tử, ngươi gặp phải giải quyết tình chính ngươi gánh chịu. Đại trưởng lão, thượng thần không gian cường giả chúng ta không trêu chọc nổi. A. Khó nói ngươi muốn nhìn đến chúng ta viễn cổ liệt tông mấy ngàn năm cơ. Nghiệp hủy hoại trong một ngày sao? Đại trưởng lão đừng do dự. Lập tức sở hữu áp lực tất cả đều ở trên người đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn về phía Long Phi, suy nghĩ vài giây. Đại trưởng lão thân thể thẳng tắp một phần, nói, ê đại nhân. Hắn là ta tông môn đệ tử, nếu như hắn không có làm sai, ngươi nhưng phải mạng. Hắn, tha thứ ta đắc tội, ta không thể đem hắn mệnh giao cho ngươi. Long Phi liếc mắt nhìn đại trưởng lão tiếp theo nói, người ta viễn cổ liệt tông mặc dù không là cái gì đỉnh cấp tông môn, nhưng là chúng ta viễn cổ liệt tông mỗi một vị đệ tử cũng chịu đến chúng ta tông môn bảo hộ, chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất cứ một người đệ tử nào. Đọc sạo những người trưởng lão từng cái xem há hốc mồm, tâm thần chìm xuống, lần này muốn chết. Cái này xong. Mấy cái tên trưởng lão trực tiếp co về sau. Muốn chạy khỏi nơi này. Trên không gian cường giả A, bọn họ ai có thể ngăn cản, lập tức liền phải chết sạch sành sanh. Nam tử mặc áo đen lạnh lùng nở nụ cười, nói, nghe nói thật tốt, không buông tha. Bất cứ một người đệ tử nào. Nếu là như thế này nói, đây cũng là đừng trách ta. Quá tàn nhẫn. Các ngươi cũng đi chết đi. Tiếng nói vừa dứt. Hắn ra đến hắc ám linh nguyên lực lượng đột nhiên ép xuống hạ xuống. Âm âm âm, y. Âm âm âm. Toàn bộ viễn cổ liệt tông bầu trời không gian cũng đang vặn vẹo, hơn nửa một. Đạo đạo sức mạnh khổng lồ nghiền ép hạ xuống, giống như một đạo đạo hủy diệt. Thiểm điện bổ xuống một dạng, đại trưởng lão mi tâm căng thẳng, trên thân áo bào nhếch nhếch nổ vang, kiếm. Đế lực lượng bùng nổ ra đến, y âm. Một bay trùng thiên, hắn là đại diện tông chủ, hắn nhất định phải nâng lên trách nhiệm này. Cũng đồng thời Long Phi cũng là nhất phi trùng thiên, trong lòng hống một tiếng, nghề cấp 6 vạn. Cổ Long thân, mở.